Chương 4541 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thí ma kiếm thăng cấp. Người đăng, Quách Tĩnh kêu thảm một tiếng tràn đầy vô tận hoảng sợ. Ác ta dạ tử mị con ngươi tan rã, nhìn chòng chọc vào hư không bên trên bóng đen, trong ánh mắt sinh ra một loại bản năng sợ hãi. Không, không có khả năng, đây là cái gì lực lượng, ta tu một thế tội ác, hết thảy tà ác chi lực ở trước mặt ta đều như là không. Có tác dụng, thế nhưng là... Ác ta dạ tử mị khó có thể tin nhìn xem hư không. Toàn thân đều đang run rẩy. Long Phi một kiếm này, hoàn toàn chính là nghiền ép thức nhằm vào nàng ma khí tại trong chớp mắt liền bị xé nứt phản phất tại bóng đen này trước mặt. Nàng cái gọi là tà ác, cái gọi là ma. Chính là một chuyện cười, không chỉ là nàng, bản ngã dạ tử mị giờ phút này nhìn xem Long Phi chém ra một kiếm này, hai mắt cũng đang không ngừng lấp lóe, phản phất đang lợi dụng cực hạn tỉnh táo đến phân tích Long Phi lực lượng. Mà Long Phi lúc này nhưng trong lòng thì cười ha hả. Ta sát, hơi mạnh không tưởng nổi a. Doanh Câu cứ như vậy lợi hại, kia trên địa cầu những truyền thuyết kia bên trong thần thoại, chẳng phải là có thể lật trời. Không được, nhất định phải đi địa cầu, nhất định phải đi vơ vét một phen cơ duyên. Long Phi thầm nghĩ đến, nhịp tim đều tại gia tốc, đây vẫn chỉ là Doanh Câu một đạo lột đi lực lượng, nếu là thật Doanh Câu ở đây, sợ là ngoắc ngoắc ngón tay, liền có thể hủy diệt một phương thế giới này, quả thực mạnh không tưởng nổi. Mà lúc này, Thí Ma Kiếm cũng đang không ngừng thúc đẩy, tại Doanh Câu hư ảnh mở đường phía dưới, hoàn toàn chính là ngày càng ngạo nghễ, hết thảy cái gọi là tà ác chi lực, lập tức tan thành mây khói, tại Doanh Câu chi lực trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Còn nữa, Long Phi cũng không phải trước đó, hiện tại đã thăng cấp, cho tới bây giờ loại trình độ này, mỗi lần thăng một cấp, chính là một loại bay vọt về chất, thủ đoạn giống nhau, đồng dạng lực lượng, uy lực cũng không thể so sánh nổi, liền như là hiện tại, Long Phi một kiếm chém ra, thông dụng là Thí Ma Kiếm. Nhưng uy lực so trước đó mạnh mẽ mấy lần không thôi, liền Long Phi mình cảm giác, nếu như bây giờ vận dụng Thí Ma Kiếm lực lượng, chém giết Thiên Đông Vương căn bản cũng không tại lời nói hạ. Mà lúc này, Ác Ta Dạ Tử Mị đã thần sắc đại biến, trước đó Long Phi một quyền nàng cũng không dám đón đỡ, hiện tại đối mặt bạo phát Doanh Câu chi lực Thí Ma một kiếm, căn bản vô lực. Gột rửa xoát. Doanh Câu hình bóng tiêu tán, một lần nữa dung hợp tại Thí Ma kiếm bên trong, khiến cho toàn bộ Thí Ma kiếm bên trên khí tức bạo tăng, sau đó quang mang lóe lên, nháy mắt xông phá hư không, phốc phốc. Ác Ta Dạ Tử Mị quay người muốn đi gấp nhưng đã chậm, ngay tại nàng xoay người một nháy mắt, Thí Ma kiếm trực tiếp xuyên thủng ngực của nàng. A! À. Ác Ta Dạ Tử Mị rít lên một tiếng, biểu lộ vô cùng dữ tợn, toàn thân ma khí, tà ác chi lực cũng theo một kiếm này bắt đầu tứ tán, đều bị Thí Ma kiếm thôn phệ. Một màn này để Long Phi cũng là cả kinh. Thôn phệ, Thí Ma kiếm còn có thể thôn phệ? Hệ thống, đây là có chuyện gì? Cái này trước đó, Thí Ma kiếm cũng không có loại này thuộc tính, hệ thống đều không nhắc tới bày ra. Chẳng lẽ là bởi vì Doanh Câu lực lượng biến dị? Long Phi trong lòng suy đoán. Đinh, Thí Ma kiếm dung hợp Doanh Câu răng nanh, có thể nuốt vệ thiên ở giữa tà ác chi lực, biến thành có thể thăng cấp thần khí, nhưng người chơi thể nội sẽ mất đi Doanh Câu chi lực. Mời người chơi lựa chọn, phải chăng từ bỏ Doanh Câu chi lực? Cũng vào lúc này, hệ thống thanh âm cũng bỗng nhiên xuất hiện. Long Phi dừng lại, cũng hiểu được cái này Thí Ma kiếm biến hóa, quả nhiên cũng là bởi vì Doanh Câu chi lực. Thế nhưng là, dù sao Doanh Câu chi lực đã bị mình luyện hóa, cho nên, hiện tại hệ thống mới có thể xuất hiện hiện tại nhắc nhở, hoặc là từ bỏ Doanh Câu chi lực, đem lực lượng này rót vào Thí Ma kiếm bên trong, khiến cho Thí Ma kiếm biến thành có thể thành dài hình thần khí, hoặc là tiếp tục đem lực lượng này bảo tồn tại thể nội, mỗi một lần thi triển, mỗi một lần điều động, một nháy mắt, Long Phi có chút chần chờ, dù sao, Doanh Câu lực lượng không yếu, khiến cho nhục thân của mình chi lực mạnh mẽ không chỉ một điểm nửa điểm. Má nó, làm, Thí Ma kiếm quá mạnh, nếu có thể lại tăng cấp, so ta có được. Cái này Doanh Câu chi lực càng có tác dụng. Huống hồ, lực lượng của ta căn bản, có cùng không có trải Doanh Câu chi lực, đều là không ảnh hưởng toàn cục. Long Phi thầm nghĩ đến, sau đó trực tiếp nói ra, nghề từ bỏ, dung hợp tiếng Thí Ma kiếm. Đinh, chúc mừng người chơi, Thí Ma kiếm dung hợp hoàn thành, trước mắt đẳng cấp, Thí Ma cấp 1, tu vi ở người chơi phía dưới, trực tiếp miễu sát, không cao ra ngoài chơi nhà 10 cấp phạm vi bên trong, nhưng tỷ lệ miễu sát lại. Thông phệ đối phương lực lượng thăng cấp, nghe hệ thống lập tức nhắc nhở đến Long Phi trong mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem trong tay thí ma kiếm, cảm giác được. Trong đó khí tức biến hóa, trong lòng chấn động. Hấp phối bản thiên thần cuồng, không, không đúng, thiên thần khoảng là hệ thống tất sát kỹ, nhưng cái này thí ma kiếm, lại là một thanh thần binh. Tất sát thuộc tính binh khí, vẫn là có thể thành dài hình. Hệ thống, muốn hay không biến thái như vậy? Long Phi trong lòng kích động lên thầm nghĩ, đây mới là lần này mình tiến vào cái này thông tiên lộ thu hoạch. Lớn nhất mà lúc này, theo thí ma kiếm không ngừng thôn phệ, toàn bộ ác ta dạ tử mị thân thể cũng dần dần trở nên mờ đi, cuồn cuộn ma khí tất cả đều bị thí ma kiếm nuốt chửng lấy, mà Long Phi càng là thông qua hệ thống, nhìn thấy thí ma kiếm thanh điểm kinh. Nghiệm đang điên cuồng tiêu thăng, thoáng qua ở giữa, liền trực tiếp đột phá trước đó đẳng cấp mà nối nghiệp tục thí ma cấp 2, thí ma cấp 3. Thẳng đến ác ta dạ tử mị lực lượng toàn bộ bị thông phệ, tất cả tà ác chi lực đều biến mất không gặp, thanh điểm kinh nghiệm. Mới chậm rãi đình chỉ tăng trưởng, mà lúc này, cũng đã là thí ma cấp 3 hậu kỳ, không cần bao nhiêu năng lượng. Liền có thể lại lần nữa thăng cấp mà lúc này, theo thí ma kiếm sinh cơ, các loại thuộc tính cũng là biến hóa. Lớn. Thí ma kiếm, thí ma cấp 3. Miêu tả, tu vi đẳng cấp cao hơn người chơi 5 cấp bậc bên trong, trực tiếp. Miễu sát, 10 cấp phạm vi bên trong có xác suất miễu sát. Long Phi trong mắt tinh quang lấp lóe. Nhìn thấy loại này miêu tả liền xem như hắn, cũng là tim đập thình thịch quá mạnh, 5 cấp bậc bên trong, trực tiếp miễu sát, nói cách khác, dựa theo Long Phi tu vi hiện tại, liền xem như vạn giới bên. Trong, trời ban tôn vị đều có thể trực tiếp miễu sát. Ha ha, tôn trụ, còn có huyền thiên, chờ xem, chờ lão tử trở về, một kiếm bạo. Các ngươi. Long Phi thầm nghĩ đến, càng nghĩ càng là kích động, ngay sau đó, kiếm trong tay lắc một cái. A, ác ta dạ tử mị, cuối cùng kêu thảm một tiếng, vốn là bị thí ma kiếm thôn phệ. Hết sức lượng thân thể, bắt đầu một chút xíu hóa thành tro bụi, tan thành mây. Khói sau một khắc, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem bản ngã chi thân, như hiện. Tại, đến ngươi. Thoại âm rơi xuống, Long Phi không có chút nào khoảng cách, trở tay chính là. Một kiện chém ra, nhưng, để hắn không tưởng tượng được là. Bản ngã dạ tử mị lúc này trong con mắt đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc quang mang, sau đó vậy mà huyền chi lại huyền tránh đi một kiếm này. Long Phi ánh mắt nhất định, trong mắt quang mang lăng nhiên, kẻ tốt nghịch thiên năng lực phân tích. Long Phi thán phục một tiếng. Long Phi, thủ đoạn của ngươi ta không phải không biết, sớm tại thiện ta chi thân tìm tới ngươi thời điểm, ta đối với ngươi hết thảy liền bắt đầu phân tích. Thủ đoạn của ngươi căn bản muốn đối phó ta, căn bản không đủ. Nếu như vừa rồi một kiếm kia, ngươi tới đối phó ta, ta có lẽ phản ứng không? Kịp bất quá bây giờ, một kiếm này đã đối ta vô dụng. Bản ngã dạ tử mị tự tin vô cùng nói.